Ma Ngân, chương 375, chuẩn bị chiến tranh. Thượng, góc truyện audio.com. Chấm chấm, về kế hoạch cụ thể. Đây cũng là ta tìm các ngươi tới đây bàn bạc. Tuy nhiên, có thể chia làm hai bộ phận. Đối nội chuẩn bị, đối ngoại dụng binh, Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại. Căn cứ theo trinh sát của ban tình báo, hạm đội Long Kỳ vốn không phải quân đoàn tiến công chiến tuyển Tây Cương, mà là từ khu vực trung tâm của Duy Lâm Công Quốc điều phái đi. Hôm qua từng xuất hiện một lần ở Hy Lạc Tinh, nhưng chỉ dừng lại một tiếng, sau đó hoàn toàn mất tin tức. Vương Phác chủ quản ban tình báo giới thiệu, hiển nhiên xuyên qua chiến tuyển Tây Cương là không có khả năng. Càng không thể băng ngang qua lãnh thổ quốc gia Phục Thản Đế Quốc. Bởi vậy duy nhất có thể tính là đi vòng qua chiến tuyển Tây Cương. Cùng với lãnh thổ quốc gia Phục Thản Đế Quốc, từ phía nam cảnh nội Ba Nhĩ Cộng Hòa Quốc lặng yên không một tiếng động đi qua. Phải đánh một cái vòng lớn, cho dù không tiến hành bất kỳ tiếp tế tiếp viện gì mà muốn tới An Ni Á Tinh. Cũng cần thời gian gần 10 ngày. Bì Nặc nhìn lướt qua bản đồ lãnh thổ quốc gia ở giữa bàn hội nghị. Rồi nói, với chúng ta tới An Ni Á Tinh chỉ cần 2 ngày. Hay nói cách khác, chúng ta còn có thời gian 1 tuần để chuẩn bị. Tiêu Hoàng lên tiếng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Về lý thuyết là như vậy. Bì Nặc nói, thực không sai. Tiêu Hoàng ứng tiếng nói. Tiếp theo liền cẩn thận quan sát bản đồ lãnh thổ quốc gia. Cuối cùng rời ánh mắt nhìn Mạc Hy. Mạc Hy, chúng ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu chiếc ma văn khung máy móc? 1 tuần sau, có thể chế tạo ra bao nhiêu chiếc? Tính cả nhóm thứ hai định bán ra 4 chiếc cho chiến tuyển Tây Cương. Chúng ta hiện tại tổng cộng có 12 chiếc ma văn khung máy móc. Về phần 1 tuần sau, có thể chế tạo ra bao nhiêu chiếc thì còn phải xem trưởng quan ngài có thể chế tạo ra bao nhiêu ma văn trung tâm điều khiển chính. Mà khi đáp lời, 1 tuần sau ước chừng còn có thể sản xuất ra 4 chiếc. Vậy là được 16 chiếc, cũng không tệ lắm, Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói. Sau đó lại lần nữa nhìn Mạc Hy hỏi, còn các vũ khí chiến đấu khác thì sao? Khiêu tao khung máy móc, đại khái có thể sản xuất chừng 300 chiếc, mặt khác còn có hộ giáp hợp kim vi mễ, đại khái có thể sản xuất ra 1.000 kiện. Ngoài ra, ma văn chiến đấu cơ kiểu mới, ngân điểu, đại khái có thể đạt tới 20 chiếc. Hồi hùng xe thiết giáp có thêm trang bị chủ pháo kiểu mới 30 chiếc. Tất cả ước chừng bao nhiêu đó, mà khi tính toán rồi đáp, mà nghe nói như thế, trên trán các sĩ quan khác đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Bọn họ không nghĩ tới, nhà máy con dẹp chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lại sản xuất ra nhiều vũ khí như thế, 16 chiếc ma văn khung máy móc đồng thời tham chiến. Đây sẽ là lực công kích biến thái đến mức nào? Đây là chưa tính các vũ khí chiến đấu khác. Cũng không tệ. Mặt khác, tháp canh trinh sát chạm số 2. Khi nào thì có thể hoàn thành? Tiêu Hoàng hỏi tiếp. Ngày mai, Mạc Hy đáp. Tốt lắm. Từ ngày mai bắt đầu giao toàn bộ ma văn khiêu tao hiện có cho Doanh hay sử dụng. Tranh thủ trong 1 tuần nắm giữ quy luật sử dụng nó. 1.000 bộ khôi giáp hợp kim vi mễ. Phân phối đều cho doanh 3, doanh 4, cụ thể phân phát thể nào các doanh trưởng có thể tự hành thương lượng đi. Sức chiến đấu của chúng ta hiện tại đã nhiều như vậy. Bây giờ mọi người hãy góp ý kiến với nhau tìm một loại phương thức phối hợp công kích đi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói. Các sĩ quan khác nghe Tiêu Hoàng nói như vậy, trên nét mặt liền không còn chút nào vẻ ngưng trọng. 16 chiếc ma văn khung máy móc A. Phòng trừng hoàn toàn có thể san bằng Long Kỳ quân đoàn. Đúng vậy, Long Kỳ quân đoàn tuy rằng sức chiến đấu cường đại, nhưng nếu ngay mặt đối kháng trên hành tinh, chúng ta có thể hạ hết 100%, duy nhất cần lo lắng chính là giảm bớt tổn thất. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể lơ là, nhất là ma văn chiến hạm cụ phong hào của Long Kỳ quân đoàn. Chúng ta phải tránh đi. Nếu không ở ngoài hành tinh mà gặp phải nó vậy rất phiền toái. Chỉ bằng cự liên trọng pháo của chúng ta, mặc dù có thể lay chuyển nó, cũng nhất định bị tổn thất thảm trọng. Bì Nặc bình tĩnh phân tích, tiếp theo mọi người liền bắt đầu tranh nhau nói ầm ĩ cả lên. đều tự đưa ra ý tưởng của mình, cùng với lợi và hại của các loại thủ đoạn công kích. Tiêu Hoàng không hề lên tiếng, ánh mắt không ngừng tới lui quan sát các sĩ quan tranh cãi. Lỗ tai thì nghe ý kiến bắt giữ tin tức có giá trị không nhiều lắm. Sau đó suy nghĩ phối hợp lại, ước chừng qua 2 giờ, Tiêu Hoàng mới đưa ra quyết định cuối cùng, thời gian xuất phát 1 tuần sau. Doanh 6 vừa đến chỉ để lại 2 liên đội, cộng thêm doanh thứ 7 phụ trách thủ hộ căn cứ, còn lại toàn thể xuất động. Về phần phương án cứ dựa theo ý kiến tán thành nhiều nhất vừa rồi. Ở trên 6 chiếc vận binh hạm chúng ta vẽ loạn một phấn lăng tinh ngụy trang tránh mắt nhìn trộm. Sau đó chọn lựa địa điểm yên lặng, lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong đám vẫn thạch đông ngạc. Chờ thời cơ mà động, trong thời gian này, tin tức phải nghiêm khắc giữ bí mật, nghiêm cấm thông qua các loại hệ thống thông tin nói ra việc này. Nếu không bất kể quân hàm bao nhiêu, đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc, hành động lần này lấy danh hiệu là liệp nhân, săn người, đối với kế hoạch nhiệm vụ đơn giản rõ ràng của Tiêu Hoàng. Những người khác không có chút dị nghị, mặt khác, lúc khai hỏa chiến đấu là phải cho địch nhân ngập đầu đả kích. Nhưng tận khả năng không làm thương tổn tới cụ Phong Hào. Đồng thời thu thập hết thảy chứng cứ An Ni Á Vương quốc uy hiếp phục thản đế quốc. Tiếp theo Tiêu Hoàng dặn dò thêm. Cùng lúc đó, ngay thời điểm Tiêu Hoàng phân phối nhiệm vụ tác chiến, hạm đội của Long Kỳ quân đoàn đang bí mật xuyên qua trong hư không. Cụ Phong Hào khổng lồ hoa lệ đang tiến lên dẫn đầu hạm đội. Phía sau là 5 chiếc vận binh hạm hoa lệ, đơn thuần từ trang bị mà nói. Phải tốt hơn rất nhiều so với Liệp Ưng quân đoàn, do là hành động đánh lén, bởi vậy hạm đội Long Kỳ cũng không dám đi tuyến đường an toàn chính quy. Vì thế tốc độ ít nhiều có vẻ chậm hơn một chút, mà lộ tuyển của bọn họ cũng đúng như dự đoán của mấy người Tiêu Hoàng. Là đi vòng qua chiến tuyển Tây Cương, lẻn vào Ba Nhĩ Cộng Hòa Quốc, lặng yên không một tiếng động tiến vào An Ni Á Vương Quốc. Đoàn trưởng Long Kỳ quân đoàn tên là Tăng Thác Tư, là một nam nhân trung niên qua tuổi 40, dáng người trung bình, hàm râu cạo sạch sẽ, ánh mắt có thần sáng ngời, nhìn qua không khác gì một thanh niên hơn 30 tuổi. Giờ phút này, Tăng Thác Tư đang ngồi trên ghế chủ tọa trên cụ Phong Hào. Tán gẫu gì đó với người chung quanh, bên trong hạm đội đã đóng cửa tất cả hệ thống thông tin đối ngoại. Ma văn ngọn đèn phía trên thân hạm cũng giảm sáng đến ít nhất. Toàn hạm đội tiến quân trong bóng tối, ngoại trừ ma văn miệng phản lực phát sáng, gần như rất khó bị người phát hiện. Đối với hành động đánh lén, Long Kỳ quân đoàn có thể nói là từng trải kinh nghiệm. Từ trước các quân đoàn ngã quỵ dưới thủ đoạn của Long Kỳ quân đoàn không dưới 10. Thậm chí còn có quân đoàn cấp A bị Long Kỳ quân đoàn đánh lén đến tổn thất thảm trọng. Có thể nói, tuy rằng Long Kỳ quân đoàn không phải là quân đoàn cấp A cường hàn nhất của Duy Lâm Công Quốc, nhưng cũng đủ khiến người ta đau đầu. Hành động thường thường cũng vô cùng quỷ dị, ngoại giới rất khó biết rõ, dưới tình huống bất ngờ liền xuất hiện ngay phía sau địch nhân, làm cho người ta có cảm giác họ giống như âm hồn. Điều này chủ yếu dựa vào kỹ xảo chỉ huy của Tăng Thác Tư. Cùng với trong cụ Phong Hào trang bị một loại ma văn thăm dò xuất sắc tên là quỷ nhãn. Vô cùng quý báu, tài liệu sử dụng gần như đã tuyệt tích, mà loại quỷ nhãn này có phạm vi bán kính thăm dò gấp đôi so với ma văn chiến hạm bình thường. Bởi vậy, một khi phát hiện phía trước có chướng ngại vật, có thể đúng lúc tránh đi hữu hiệu, thuận tiện bảo trì tốc độ khá cao tiến tới trước trên tuyến đường xa lạ hoặc chưa sáng lập tuyển đường an toàn. Hoặc ra ngoài ý, liệu, đột ngột tập kích giết địch nhân ở trước mặt, nói ra thật đúng là khiến người ta khó có thể tin. Một quân đoàn vật làm vật hy sinh trước đây không ngờ lại thành tinh. Không thể tưởng được lại có thể tiêu diệt Liệp Ưng quân đoàn. Mới đầu nhận được mệnh lệnh của Bệ Đô Đại Nhân, ta còn tưởng rằng giết gà mà lại dùng dao mổ trâu đấy. Nhưng khi lật xem tư liệu mới phát hiện. Bối La quân đoàn này còn có đổi mới rất lớn, xem ra tên gọi là Tiêu Hoàng kia thật đúng là có chút bản lãnh. Tham mưu trưởng nội Mã Nhĩ của Long Kỳ quân đoàn nói với giọng điệu thoải mái. Bối La quân đoàn cường đại. Điều này dĩ nhiên là một phương diện. Ta nghĩ còn có một phương diện khác chính là Liệp Ưng quân đoàn biển chất. Cùng với không ngừng lui bước mới như vậy. 3 năm trước đây ta đã nói qua. Lạc Mỗ đã tới lúc anh hùng tuổi xế chiều. Thấy chưa, bị ta nói đúng phóc. Giờ trở thành tù nhân. Tăng Thác Tư không thèm quan tâm. Nhẹ giọng nói. Tuy nhiên, nói đi còn phải nói lại. Bối La quân đoàn này có thể chết ở trong tay Long Kỳ quân đoàn. Cũng coi như vinh hạnh của hắn. Đừng quên, chúng ta đúng là có Mỹ Dự. Người sát thủ khổng lồ. Nội Mã Nhĩ nói tiếp. Bên trong lời nói tràn ngập tự tin tuyệt đối. Chỉ có điều ma văn khung máy móc của chúng. Hơi phiền phức một chút. Yên tâm, ta sẽ không cho bọn chúng cơ hội vận dụng ma văn khung máy móc. Để cho bọn chúng bị chúng ta xử lý chết trong hồ đồ. Đúng vậy, trang bị của chúng quả thật không thể chê vào đâu được. Nhưng bản thân binh sĩ cấp bậc ngự lực thật sự quá yếu. Hơn nữa hơn 1 tháng không gặp, nói vậy cũng sẽ không tăng cao bao nhiêu. Tăng Thác Tư nói tiếp, đúng rồi, trưởng quan, với An Ni Á Vương quốc bên kia, chúng ta có cần lo lắng một chút hay không? Quốc vương Ngả Kim Sâm bọn họ lá gan luôn luôn rất nhỏ. Nên biết rằng, sau một trận chiến này của chúng ta, xác định vững chắc sẽ bại lộ mối quan hệ giữa bọn họ cùng Duy Lâm công quốc. Nếu chúng ta không cấp cho bọn họ đủ lợi ích, nói vậy Ngả Kim Sâm sẽ không dễ dàng hợp tác. Phó đoàn trưởng Lý Mạn Đức, nói ra lo lắng của mình. Hơn nữa trước đó vì để giữ bí mật hành động, bọn họ hoàn toàn không có lên tiếng báo trước bất kỳ điều gì cho quốc vương Ngả Kim Sâm của An Ni Á. Hàng năm 1.000 vạn kim tệ, chẳng lẽ khoản thu lợi như vậy còn chưa đủ sao? Đương nhiên, nếu còn không đủ, đợi chúng ta giải quyết xong Nam Du quận của Phục Thản Đế quốc. Sắp xếp bồi thường cho họ 1 viên nghi cư tinh, nói vậy bọn họ sẽ không còn cự tuyệt nữa chứ? Tăng Thác Tư đáp lại, Nam Du quận của Phục Thản Đế quốc chính là khu vực hẹp dài ở Vũ Nhuận Tinh. Tổng cộng có được 25 nghi cư tinh. Trong đó cũng bao gồm Hải Lam Tinh ở phụ cận chiến tuyển Tây Cương. Thậm chí bao gồm cả 3 đại phòng tuyến Duy Lâm công quốc đang tấn công. Nghe nói như thế, những người khác không còn nhiều lời nữa. Không hề nghi ngờ, hàng năm 1.000 vạn kim tệ, cộng thêm lời hứa hẹn 1 nghi cư tinh. Đối với một An Ni Á Vương quốc nho nhỏ khẳng định là một hấp dẫn không thể kháng. Đồng dạng, lúc này, mọi người thấy rõ ràng trước mắt, chỉ cần triệt để bóp chết Bối La quân đoàn, chiến tuyển Tây Cương sẽ không còn là họa lớn, sẽ bị phá vỡ nay mai. Chỉ cần chúng ta có thể thân không hay quỷ không biết đi vào An Ni Á Tinh. Trên cơ bản cũng chính là tuyên cáo ngày tàn của Bối La quân đoàn. Tăng Thác Tư thoải mái nói tiếp, đảo mắt, thời gian 1 ngày vội vàng trôi qua. Theo tháp số 2 xây dựng hoàn thành, căn cứ quân sự Bối La thậm chí chô núi rừng nhà máy con dẹp. Liền hoàn toàn triệt để che chắn các loại tín hiệu thăm dò. Ở dưới dụng cụ thăm dò sẽ hiện ra giữa Bối La Thành và Vọng Tinh Thành là một khu vực đen nhánh. Thậm chí còn có hệ thống lăng kính chiết xạ, cho dù từ tầng khí quyển quan sát Bối La quân đoàn. Hình ảnh cũng bị vặn vẹo không rõ. Cách chương.